Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1990, chương 1990, chặn hắn lại cửa. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình kỳ hồng và những thứ khác hai vị thổ ti. Mang hai vị nhiều binh mã, hướng Xuân Thành bên này chạy tới. Đối với cái quyết định này, bọn họ trong lòng phải nói không hối hận, vậy khẳng định là không thể nào. Chẳng qua là đều đã đi đến bước này, bọn họ cơ hồ không có bất kỳ nơi lựa chọn à. Chỉ có thể nhắm mắt lại, trên đời không có chuyện tốt như vậy tình. Muốn có được đại đường che chở, nhưng lại không chịu là đại đường xuất lực. Bọn họ như vậy đi, sắp đến Xuân Thành địa giới thời điểm, một người thám tử vội vàng báo lại. Thổ ti, Phúc Lộc thổ ti bọn họ mang binh mã, chặn lại bọn họ có chừng 5-60 ngàn binh mã. Binh mã là bọn họ 3 lần, loại chuyện này, bọn họ đã sớm liệu được, cho nên ở nghe được cái này thời điểm, bọn họ cũng không có rất khiếp sợ, thậm chí cũng không có tức giận, bọn họ chẳng qua là do dự một chút, sau đó liền dẫn binh mã. Tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh, bọn họ liền theo Phúc Lộc thổ ti lãnh đạo binh mã đụng đầu. Hai bên đối lập, Kỳ Hồng nhìn một cái những thổ tư kia, khóe miệng lộ ra cười nhạt, nói, chư vị đây là ý gì, đều là đầu hàng đại đường người, lúc này chặn lại chúng ta, các người sẽ không sợ đại đường đối với các người không khách khí sao? Mặc dù bọn họ những người này giữ trung lập, nhưng bọn họ bây giờ thật ra thì vẫn như cũ là đầu hàng đại đường. Kỳ Hồng những lời này bình thường, Phúc Lộc thổ ti nhưng là ha ha cười một tiếng. Đại đường khách khí không khách khí chúng ta bỏ mặc, bây giờ vậy không muốn suy nghĩ. Bất quá các người muốn phải đi, nhưng không dễ dàng, ta cùng các người có một khoản nợ cũ, bây giờ muốn coi một cái. Không thể được sao, nợ cũ, Kỳ Hồng nhiều ít rõ ràng, bọn họ những người này đến bây giờ còn là có một chút cỏ đầu tường ý tứ. Cho nên bọn họ bây giờ chặn hắn lại cửa, tìm một ít cái cớ, như vậy thì coi là đại đường phiên bản, tìm bọn họ thời điểm, bọn họ cũng có thể có một ít giải thích, nói bọn họ chặn lại Hồng Thổ Tư những người này. Cũng không phải là bởi vì muốn ngăn trở bọn họ tới giúp đại đường, mà là bọn họ có một ít nợ cũ muốn thanh toán. Mà bọn họ những thứ này thổ ti bây giờ thỉnh thoảng đều có một ít mâu thuẫn tồn tại, chỉ cần tìm nhất định là có thể tìm được. So với bây giờ Phúc Lộc thổ ti nói một ít mâu thuẫn đi ra, 2 năm trước người ngươi ở địa bàn ta cướp đoạt một nhóm tài vật đi ra ngoài. Nhưng có chuyện này, ta vẫn không có tìm các người tính sổ. Ngày hôm nay ta chính là tới tính sổ. Chuyện này, Kỳ Hồng biết, bất quá cũng không có Phúc Lộc thổ ti nói như vậy nghiêm trọng. Cũng chỉ là bọn họ Hồng thổ tư một người tướng sĩ ăn cướp Phúc Lộc thổ ti bên trong một cái người. Dân, hai bên vì thế gây rất lợi hại. Bất quá lúc ấy đã giải quyết. Có thể Phúc Lộc thổ ti hôm nay nhưng chuyện xưa nặng đề ra, không khỏi quá không biết xấu hổ một ít. À, vậy không biết có còn hay không à? Lúc này, nói gì đều là không có ích lợi gì. Theo Phúc Lộc thổ ti giải thích rõ cũng vô ích, ngược lại không như mặc cho hắn ở chỗ này nói bậy nói bà. Cuối cùng mà, vẫn là phải dựa vào quả đấm giải quyết vấn đề. Có, đương nhiên là có. 3 năm trước, người đoạt thuộc hạ ta một cái tiểu thiếp. Chuyện này nhưng có, chuyện này cũng là có. Bất quá Hồng Thổ Tư cũng không có cướp người ta tiểu thiếp. Vậy rõ ràng là người ta đưa cho hắn tiểu thiếp. Làm sao bây giờ nhưng thành cướp? Kỳ Hồng trong bụng cười thầm. Sau đó để cho vậy Phúc Lộc Thổ Ti nói tiếp. Loại chuyện này, phải nói có cũng có, nhưng phải nói nhiều cũng không phải là rất nhiều. Phúc Lộc thổ ti đã đem sự việc nghĩ tới 3 năm trước. Để cho hắn còn muốn, hắn nơi đó nghĩ ra được. Dù sao bỏ mặc nói thế nào, Ngày hôm nay chúng ta chính là tới tính sổ. Kỳ Hồng, ngươi nói nên làm gì bây giờ chứ? Kỳ Hồng suy nghĩ một chút, nói, nếu không ta đem vậy tiểu thiếp cho ngươi trả lại. Xí, cũng đi theo ngươi 3 năm, ngươi lấy là chúng ta còn muốn. Ta xem à, hay là dùng ngươi tánh mạng để đổi đi. Rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật. Kỳ Hồng bĩu môi, nói, ngươi lấy là ngươi có năng lực này muốn mạng ta. Vậy tại sao không có? Ngươi chúng ta nhiều, vừa nói, Phúc Lộc Thổ Ti vung tay lên. Tất cả binh mã liền cũng làm xong ứng chiến chuẩn bị. Ngay sau đó, chỉ nghe được một tiếng quát to. Những người này liền trực tiếp hướng Kỳ Hồng bọn họ binh mã vọt tới. Kỳ Hồng và những hai thứ khác Thổ Ti bên này, trong lòng mặc dù có chút khẩn trương và sợ, nhưng lúc này, bọn họ nhận túng chỉ sẽ chết nhanh hơn. Giết cho ta, ngày hôm nay có thể còn sống, ta trùng trùng có thưởng. Chết, cả nhà ngươi sau này vinh hoa phú quý, ta bao, lúc này, lại không thể keo kiệt thưởng cái gì cho. Kỳ Hồng như vậy cao giọng uống liền sau đó, liền dẫn binh mã đánh tới. Hai bên binh mã đụng vào nhau, chặt tiếp theo chính là thi thể nằm lê lết, máu tươi phun ra, mùi máu tanh ở trong nháy mắt ở giữa, đột nhiên liền tràn ngập mờ. Cái loại đó giết hại, để cho người cả người trên dưới cũng phấn khởi. Bọn họ vốn là thiện chiến, ưa chuộng trên chiến trường liều giết. Trước đây bọn họ tất cả Thổ Ti bây giờ, vậy không thiếu tiến hành như vậy chiến đấu. Ngày hôm nay, bởi vì hai cái trận doanh bất đồng, bọn họ lần nữa chém giết. Bọn họ như vậy chém giết thời điểm, vẫn như cũ là không có chút nào cất giữ. Giết, giết, giết, hai bên giết dường như muốn trời đất u ám. Máu tanh, máu tanh, Kỳ Hồng bọn họ người mặc dù sĩ danh tiếng rất cao tăng, nhưng đối phương cũng không yếu. Hơn nữa bọn họ binh mã đông đảo. Cho nên như vậy chém giết nửa ngày sau, Kỳ Hồng bọn họ binh mã đã hao tổn lợi hại, có thể nói chỉ còn lại có mấy ngàn người. Bọn họ hơn 20.000 binh mã, bây giờ cũng chỉ có 5-6 ngàn người. Thổ Ti, không thể lại tiếp tục đánh nữa. Đánh tiếp nữa, chúng ta cần phải toàn quân chết hết không thể. Đúng vậy, không thể lại tiếp tục đánh. Chúng ta nhanh chóng rút lui đi. Không sai à, rút lui à, không thể lại tiếp tục đánh nữa. Thổ Ti, rút lui đi, ngoặc kép. Kỳ Hồng cũng biết loại chuyện này. Hắn nghe được những người này khuyên sau đó, cũng không chút nào dừng lại. Sau khi phất phất tay, liền trực tiếp mang binh mã lui về phía sau đứng lên. Hắn thật ra thì cũng không có vì đại đường tử chiến đến cùng quyết tâm. Hắn chỉ cần để cho đại đường thấy, cũng không phải là bọn họ không đến cứu, mà là bọn họ căn bản không thể ra sức là được. Bọn họ hao tổn nhiều binh mã như vậy, Tần Thiên đến lúc đó nếu như lại trách trách móc bọn hắn, liền có chút không nói được đi, liền có chút không lương tâm. Kỳ Hồng bọn họ bắt đầu phá vòng vây lui về phía sau. Phúc Lộc Thổ Ti bọn họ những người này tựa hồ không ngờ rằng Kỳ Hồng bọn họ sẽ ở và thời xưa rút đi. Bất quá tốt như vậy cơ hội, bọn họ há sẽ bỏ qua. Dĩ nhiên là vội vàng liền truy kích đứng lên. Hai bên như vậy không ngừng truy kích, chém giết, đều là tất cả có thương vong. Cuối cùng Kỳ Hồng bọn họ tránh trở về mình thành trì bên trong. Phúc Lộc Thổ Ti những người này như cũ không có ý bỏ qua cho bọn họ cũng không có lại đi Xuân Thành, liền đem Kỳ Hồng bọn họ những thứ này Thổ Ti thành trì cho bao vây lại. Thật giống như bất diệt hết những người này, thề không bỏ qua à. Dĩ nhiên, đối với bọn họ mà nói, Kỳ Hồng những thứ này Thổ Ti phải chết, nếu không quân đường nếu như phiên bản, Kỳ Hồng Thổ Ti những người này chỉ sợ sẽ lập tức cường đại lên. Mà ngày hôm nay cừu hận bọn họ há sẽ quên. Đến lúc đó gặp họa, nhưng chính là bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https